trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Bùi Tĩnh Thâm về phòng vừa thấy, quả nhiên thật là cây thảo, bên ngoài tùy ý có thể thấy được cái loại này, hắn trừ trừ khóe miệng, không biết Bạch Vân Tiềm đây là đang làm cái gì, mặt khác hai cây cũng là giống nhau. Không giống nhau, Tiết quản gia nói, còn có hai cây, một cây là một cái là lá cây đặc biệt tế cái loại này thảo. Một cái khác lá cây chính tương phản, tương đối to rộng, căn cũng trường, liền phía dưới bùn đào trở về thời điểm, rất lớn một khối, tóm lại đều là thảo, còn có, Vương Phi hôm nay làm người làm trứng luộc trong nước trà. Ngài muốn nếm hai viên sao? Bùi Tĩnh Thâm là ăn cơm xong mới trở về. Bất quá hôm nay hắn trở về thật sự quá muộn, đích xác có chút đói bụng, làm phòng bếp hạ chén mì, thêm hai cái trứng luộc trong nước trà, hảo liệt. Tiết quản gia là cười đến thấy nha không thấy mắt, nhà bọn họ Vương gia cái gì cũng tốt. Chính là quá không quan tâm bản thân, ngày thường ăn uống đều không sao cả bộ dáng, vãn về càng là thường xuyên lười đến lại bị ăn khuya. Hiện tại hào, Vương Phi là cái ăn ngon, mân mê điểm nhi thứ gì đều có thể đưa lại đây. Vương gia thấy liền sẽ ăn, cũng không chọn, hiện giờ càng là hào. Hắn chỉ đề ra một câu trứng luộc trong nước trà, Vương gia đều có thể nhớ tới mặt tới. Không tồi không tồi, làm phía dưới phòng bếp chạy nhanh làm, chỉ tiếc Vương Phi là cái nam. Bằng không này quả thực chính là không thể càng tốt, Bùi Tĩnh Thâm ăn mặt. Cảm thấy này mặt cũng không tồi, chính là không bằng cái kia mì ăn liền đủ kính, làm người ăn xong một ngụm còn tưởng đệ nhị khẩu. Bất quá hắn từ trước đến nay không phải kén ăn, thực mau ăn sạch, trứng luộc trong nước trà là hôm nay hiện nấu. Vì ngon miệng, đó là toàn bộ hành trình làm nước ấm năng, cách 15 phút liền phải nổi lửa thiêu khai cái 15 phút. Cứ như vậy, đến buổi tối đảo cũng thật vào chút vị, chính là hương vị có chút quen thuộc. Này cha, như thế nào như là lúc trước lão nhị đưa tới Vũ Tiền Long tỉnh, đây là cống trà. Chỉ đưa vào trong cung, mỗi năm phân lượng đều không nhiều lắm, hắn mấy năm nay vẫn luôn không được sủng. Mấy thứ này không phải nhiều lần đều có thể đến, lão nhị không giống nhau, có cái đương quý phi mẹ đẻ. Loại đồ vật này hoàng thượng mỗi năm đều sẽ ban hắn một ít. Hắn trong phủ trước mắt sở hữu Vũ Tiền Long tỉnh, đều là lão nhị lần trước đưa lại đây. Còn nói hắn nơi đó uống không xong, lấy này khoe khoang hắn được sủng ái. Lúc ấy nhưng đem Tiết quản gia nghe được đều phải tức chết rồi, hiện giờ. Cũng không biết này lão nhị khen nửa ngày Vũ Tiền Long tỉnh liền như vậy bị lấy tới nấu trứng luộc. Trong nước trà, hắn đã biết có thể hay không tức chết, cũng khó trách hôm nay nhìn Tiết quản gia phá lệ cao hứng. Làm nửa ngày là bởi vì cái này, Bùi Tĩnh Thâm nhịn không được cười ra tiếng, bên kia. Bạch Vân Tiềm sớm nên ngủ, nhưng từ có di động, hắn ngủ thời gian liền một đêm lại vãn. Ban ngày còn hào, chờ tới rồi buổi tối hắn đem mảnh lôi kéo, di động một tĩnh âm. Ở trên giường chơi là phong thanh thủy khởi, bên này không võng, yêu cầu download đồ vật thời điểm, liền thả lại tiểu thế giới bên trong mượn nơi đó võng. Lần trước còn bị một cái tiểu thế giới nguyên trụ dân tức giận mắng trên lầu trộm võng tặc, lại hại hắn võng tạp, ân, Bạch Vân Tiềm tỏ vẻ hắn cũng không nghĩ, tới rồi ban ngày. Hắn tưởng chơi liền chỉ có thể dùng thần thức đắm chìm đi vào. Bất quá kia cảm giác không giống nhau, trên cơ bản một cái tương đương tưởng tượng chung trò chơi. Một cái còn lại là có thể ngón tay tung bay, nơi nào khó chịu đâu, liền như vậy. Không tự giác, một ngày so với một ngày ngủ đến vãn, cũng may hắn ở trong phủ không người dám quản. Tưởng vài giờ khởi, ngày thường cũng không ai tìm, quả thực không thể càng tự tại. Đến nỗi kia hai bồn thảo, hắn bắt đầu hai ngày còn tự mình tưới nước, chờ xác định khoai tây mầm di giá trị thành công, liền dứt khoát mặc kệ, giống như đột nhiên đã quên dường như. Sau đó Thanh Chỉ cùng Thanh Giao tự nhiên tiếp nhận nhiệm vụ, quả nhiên là hai ngày mới mẻ. Thanh Giao nhịn không được nói, này liền đã quên. Thanh Chỉ không nhẹ không nặng cười trách mắng, ai dạy ngươi quy củ, dám ở sau lưng nghị luận chủ tử. Một bên nói một bên đem thủy tưới hào, hào hào chiếu cố này hai bồn, rốt cuộc là Vương Phi tự mình mang về tới. Nói không chừng ngày nào đó lại nhớ tới, nhưng này thảo tuy rằng sinh mệnh lực ngoan cường, nhưng tới rồi thời tiết cũng liền khô, kia cũng được đến khi đó. Bạch Vân tiềm ở buồng trong, một bên cầm quyển sách giả vờ giả vịt, một bên tiềm thức hiến cho di động, thuận tiện liền nghe được bên ngoài hai cái đại nha hoàn thấp giọng ngôn từ. Nhịn không được cười ra tiếng, quả nhiên như hắn sở liệu. Nếu như vậy, hắn ngẫu nhiên chiếu cố một chút kia khoai tây là được. Liền chờ khoai tây trưởng thành. Nga, lại quá chút thời gian thiên lạnh, còn muốn dọn đến trong phòng tới, thân là Vương Phi. Hắn nhà ở tự nhiên là than hỏa không ngừng. Ấm hô hô, hắn ở chỗ này quá đến thoải mái. Vương phủ lớn nhất chủ tử lại tựa hồ là càng ngày càng vội. Cơm trưa không trở lại ăn vẫn là tốt, có đôi khi cơm chiều đều đợi không được. Bạch Vân tiềm ở trong phủ cũng coi như là lăn lộn đủ rồi. Rốt cuộc vị này Tĩnh Vương gia thanh tâm quả dục, trong phủ không có xinh xắn đáng yêu oanh oanh yến yến tranh kỳ đấu mỹ, càng không dưỡng cái gì ca vũ đoàn. Tuy nói có di động, nhưng buổi tối còn hào, ban ngày bộ dáng tổng làm hắn nhớ lại đương khí linh thời điểm. Làm đến không lớn giống cá nhân, Bạch Vân tiềm từ nhỏ liền không phải cái an phận chủ nhân. Năm đó còn không có xuyên lúc đi mới bất quá 3 tuổi. Lộ đều không nói có thể đi được nhiều vững chắc, là có thể mãn tĩnh viễn hầu phủ loạn hoàng. Đương kính linh lúc sau nếu thật sự phân không bản lĩnh, càng không thể trừ đến rớt đại ma đầu, càng miễn bàn kế tiếp bên người người đó là một cái so một cái. Khó mà nói, a, khó mà nói, cho nên trong phủ lăn lộn xong rồi, hắn tự nhiên bắt đầu bò tường đi cao. Hôm nay sáng sớm, hắn lên khi, khiến cho người giá cây thang, bò trên tường mặt đi. Thanh Chỉ cùng Thanh Giao thoáng khuyên hai câu, liền cũng từ hắn, muốn thật là cái kiều tiểu thư Vương Phi các nàng tự nhiên đến lo lắng đến không được. Nhưng này Vương Phi đêm tân hôn là có thể chạy trên nóc nhà mặt đi. Mấy ngày hôm trước càng là xe thể thao đỉnh ngồi vẫn không nhúc nhích. Này võ công hơi kém đều làm không được. Bọn họ Vương Phi chính là làm được, bởi vậy, các nàng còn có cái gì hảo khuyên, căn bản sẽ không sợ người ngã xuống. Này đầu tường chẳng lẽ còn so xe đỉnh muốn nguy hiểm sao? Không có khả năng, Tĩnh Vương phủ này một mảnh đều là trong kinh quyền quý trụ địa phương. Cách vách chính là đại trưởng công chúa trong phủ, bên trái tựa hồ cũng là cái trở ra, mặt sau cái kia phố lại hướng bên cạnh hai nơi sân. Trụ chính là đại hoàng tử, tóm lại phàm là sách ra tới một cái, không phải có quyền chính là có thế, nếu không cùng hoàng đế có một chút quan hệ. Bạch Vân tiềm hướng trên tường ngồi xuống, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mặt khác trong phủ người đi ngang qua, phần lớn đều là gã sai vặt. Ngẫu nhiên cũng có nha hoàn ra cửa, thậm chí còn có hai đỉnh cỗ kiệu, bên trong cũng không biết ngồi chính là vị nào phu nhân hoặc tiểu thư, tự nhiên cũng có người thấy được hắn. Đại đa số người đều là không khỏi cả kinh, chưa từng tưởng đường đường Tĩnh Vương phủ trên tường còn có thể ngồi cá nhân. Đãi thấy rõ hắn ăn mặc, hoặc là đoán được hoặc là nhận ra tới hắn là ai sau, càng là khóe miệng co rút, chạy nhanh gục đầu xuống, bay nhanh đi xa. Người này một nhiều, tự nhiên cũng có không như vậy thông tuệ. Này không, trước mắt liền có một cái kỳ quái nói, sao lại thế này, Tĩnh Vương phủ quy củ không phải luôn luôn thực nghiêm sao? Như thế nào còn có người dám bò tường? Im tiếng, ngươi cũng không nhìn xem đó là ai. Hắn bên cạnh một cái khác gã sai vặt nói. Kia chính là Tĩnh Vương Phi. Tĩnh Vương Phi. Đúng vậy, ngươi xem hắn như vậy khẳng định là không cho ra phủ. Lại là cái ngốc không được. Vì thế bò tường. Được rồi, chúng ta chạy nhanh đương không thấy được. Nhưng lần trước không phải nghe người ta nói. Tĩnh Vương Phi mấy ngày trước đây mới ra quá một lần môn sao. Còn rất kiêu ngạo, lại thế nào cũng là Vương Phi. Tĩnh Vương gia có thể thu thập, ra cửa nhìn thấy chúng ta như vậy. Liền tính hắn lại thảm, còn thu thập không được chúng ta. Chạy nhanh đi, nghe nói Tĩnh Vương Phi trước kia chính là cái không hảo ở chung. Đi mau, Bạch Vân Tiềm cẩn thận xem xét. Vẫn là không nhận ra tới đây là nhà ai nô tài. Bất quá nhân gia bị hắn sợ tới mức càng thêm chạy trốn nhanh. Thực mau liền không ảnh, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Những người này đảo còn rất sẽ tưởng a, bao gồm trong xe ngựa cũng là giống nhau. Này Tĩnh Vương Phi nhìn quá đến cũng không tệ lắm a. Một cái giọng nữ vang lên, một cái khác thanh âm thực mau cũng vang lên. Tiểu thư, hắn liền môn đều ra không được, chỉ có thể bò tường. Nơi nào không tồi, ngài mau đừng nhìn, sau đó làm phía trước đánh xe người đi nhanh điểm nhi, xác thật khá tốt a. Kia tiểu thư còn đang nói, đằng trước cái các người không còn nói hắn phỏng chừng sống không quá 3 ngày sao. Nhưng ta xem hắn như vậy không giống ăn đánh, ai. Rốt cuộc cũng là thánh thượng tứ hôn. Tĩnh Viễn Hầu ra con vợ cả, nghĩ đến Tĩnh Vương gia cũng muốn cấp vài phần bạc diện đi. Kia nha đầu lại nói, Tĩnh Vương gia chỉ cần không điên, liền biết đem người chém giết hắn cũng đến xui xẻo, gì. Bạch Vân Tiềm thật sự không nhịn xuống, cười ra tiếng, trên đời này mã hậu pháo người nhưng thật ra không ít. Lại còn có thể tìm ra một bộ đạo lý lớn tới. Hắn ở trên tường lại nhân nhĩ lực kinh người, đêm này đó nghe được là rõ ràng, nhưng tường phía dưới người lại là không biết. Thanh chỉ cùng Thanh Giao nghi hoặc nói, Vương Phi, ngài cười cái gì đâu? Người, Bạch Vân Tiềm nói. Thanh Giao kỳ quái, người nào? Chúng sinh muôn nghìn. Bạch Vân Tiềm ống tay áo ngăn, chính là một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Nhưng lại cứ hắn lớn lên trời sinh không đủ có nói tướng. Ngạch bày ra như vậy một bộ nghiêm túc hình dáng ngược lại có chút buồn cười. Nhưng Thanh Giao không dám cười, chỉ có thể ngơ ngác, nga, một tiếng. Nhưng hoàn toàn không hiểu. Như thế nào liền chúng sinh muôn nghìn, Bạch Vân Tiềm xem xét nàng liếc mắt một cái. Ngươi a, ngươi xem, bên ngoài đám kia người không đều là chúng sinh muôn nghìn. Thiên hạ cùng bọn hắn giống nhau người có bao nhiêu, nhưng còn không phải là chúng sinh muôn nghìn. Đang nói, đột nhiên lại thấy một chiếc xe ngựa xử lại đây. Này chiếc xe ngựa quy chế rõ ràng muốn cao một ít. Là hoàng tử ngồi, bên trong ngồi chính là đại hoàng tử. Hắn phải về phủ, vừa lúc muốn đi ngang qua nơi này, đại hoàng tử người tự nhiên cũng phát hiện Bạch Vân Tiềm. Này liền cấp đại hoàng tử nói. Đại hoàng tử vừa nghe đến Bạch Vân Tiềm tên liền đầu đau. Ngày đó buổi tối hắn bị cái kia bầu rượu ở trên đầu tạp cái đại bao. Bất quá hắn nhưng thật ra không cảm thấy Bạch Vân Tiềm thực sự có này bản lĩnh chạy thoát từ cục. Khẳng định vẫn là Tĩnh Vương làm, trách không được ngày đó bọn họ làm khó dễ khi. Lão ngũ sắc mặt cũng chưa biến một chút. Cũng mất công hắn ngày đó ngụy trang đến hảo, không có trực tiếp nhảy ra. Phòng trừng lão ngũ chính là muốn nhìn xem đến tột cùng bọn họ ai mới là phía sau màn độc thủ đi. Hắn nhưng thật ra không biết hắn này nghĩ đến đúng phân nửa. Đích xác có người đang xem, nhưng lại không phải Bùi Tĩnh Thâm âm thầm mưu hóa. Hắn chỉ đương Bạch Vân Tiềm vẫn là cái kia không tiền đồ phế vật ăn chơi trác táng. Lý đều không lớn tưởng Lý, nhưng đến trước mặt, đột nhiên lại kêu dừng xe, vén rèm lên nhìn qua đi, này không phải Tĩnh Vương Phi sao? Như thế nào tại đây trên tường ngồi đâu? Trong phủ hạ nhân như thế nào hầu hạ? Bạch Vân Tiềm vừa thấy là hắn, đôi mắt cũng là sáng ngời, nếu đôi hắn có hiểu biết người ở nói, đại khái liền biết hắn đây là lại có mưu ma trước quỷ. Nhưng đại hoàng tử không biết a, còn ở trong lòng nói thầm một câu, này họ Bạch tính cách chẳng ra gì, mặt nhưng thật ra lớn lên khá tốt, một đôi mắt càng là lại hắc lại lượng. Dường như có thể nói dường như là ta a đại hoàng huynh. Bạch Vân Tiềm cùng hắn đáp lời, ngươi đây là vừa trở về rất sớm a? Quay đầu lại nhìn về phía Thanh Chỉ bọn họ, chúng ta trong phủ có phải hay không cũng nên ăn cơm? Đại hoàng tử ngoặc kép, quả nhiên lão ngũ là không yêu phản ứng hắn, nhìn xem, nếu không phải bị đói, cái nào nhà giàu ra tới công tử luôn muốn ăn cơm, phòng chừng lão ngũ không trở lại hắn cũng chưa đến ăn. Này vương phi a, chẳng sợ cũng là chủ tử, nhưng không được vương gia thích chính là vô dụng, trong phủ hạ nhân cũng sẽ không đem ngươi đương hồi sự nhi. Đại hoàng tử trong lòng một cân nhắc, cảm thấy điểm này nhưng thật ra có thể lợi dụng, nếu có thể đem này đầu óc không hảo xử Tĩnh vương phi mượn sức, kia không ngừng có thể đối phó lão ngũ, lão nhị bên kia thông qua Tĩnh Viễn Hầu cũng không phải không thể nào, lão ở trong phủ ngốc đến nhiều nhàm chán, có thời gian ra tới chơi, hảo liệt. Bạch Vân Tiềm thuận miệng đáp, lại hỏi câu, đại hoàng huynh, không biết người thích cái gì nhan sắc á? Đương nhiên là màu vàng, nhưng lời này hắn cũng không dám tùy tiện nói, vì thế đổi tên, màu lam, làm sao vậy? Bạch Vân Tiềm lắc lắc đầu, không có gì. Thuận miệng vừa hỏi, đại hoàng huynh đi thong thả, đại hoàng tử cũng không biết hắn làm cái quỷ gì. Suy nghĩ một chút lời này cũng không có gì vấn đề, liền buông xuống mành, đi rồi. Dư lại Bạch Vân Tiềm lại ngồi trong chốc lát, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền nhảy xuống đi ăn cơm đi. Hết chương.